đại oa bị Mơ Ca Thi ôm cũng cổ vũ đối phương. Có lẽ không khí xung quanh không khí bị sao đó, mặt hắn kích động đỏ bừng. Hình như có dao động từ tinh thần lực của đại oa. Nhậm Sinh được xếp đợt 2, đang ở khu chờ. Lúc này phát hiện vậy, liền muốn xoay người rời đi. Chỉ là suy nghĩ này vừa lóe lên, tinh thần lực dao động của đại oa biến mất. Cùng lúc đó, đợt 1 kết thúc, cậu cũng được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thoáng qua đối thủ cũng giống mình đang chuẩn bị, Nhậm Sinh đột nhiên rất muốn phát tiết một chút, một mặc niệm bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, tìm được nhi tử. Đại hội cơ giáp trên mạng coi trọng nhất là công bằng, vì vậy các cơ giáp đấu với nhau phải ngang hàng. Đối thủ của Nhậm Sinh nhìn thoáng qua giống Nhậm Sinh như đúc, cũng chỉ có danh thiếp trước ngực, chỉ có trên đầu chữ viết là khác. Không sai, trên đầu bọn họ có chữ viết. Lúc đầu Nhậm Sinh cũng lấy làm lạ, nhưng rồi thấy trên đầu mình cũng có tương tự vậy. Không gian mô phỏng của Nhược Á Đế Quốc rất chân thật. Đôi khi Nhậm Sinh còn quên rằng mình đang ở trên mạng, nhưng bây giờ gặp được đủ thứ chuyện, cậu cảm nhận rõ rằng tất cả đều là giả mà thôi. Không gian mô phỏng đương nhiên trọng tài cũng là hệ thống mô phỏng. Một con chim bay nhỏ vòng quanh hai người hai vòng, liền nói trận đấu bắt đầu. Nghe bốn chữ kia xong, Nhậm Sinh liền muốn động thủ. Người đối diện vẫn không nhúc nhích, khiến cho cậu đề cao cảnh giác. Người này đang tính toán dùng thủ đoạn gì đây? Jin Tôn, ngươi chưa thành niên sao? Nếu vậy, không nên tham gia trận đấu như vậy, rất hăng máu, rất bạo lực, không tốt cho những thiếu niên trong sáng. Nam nhân đối diện hùng hồn đầy lý lẽ nói, bất mãn nhìn Nhậm Sinh, vẫn không nhúc nhích. Nhậm Sinh không còn lời gì để nói, nhìn người đối diện, người này không động tĩnh không phải tính toán kế sách gì, chỉ muốn giảng giải cho mình thôi sao? Người kia thấy Nhậm Sinh không phản ứng, lại nói, cha mẹ ngươi sao lại cho phép ngươi tuổi còn nhỏ mà tham gia trận đấu như vậy chứ? Bọn họ thật thiếu trách nhiệm, ngươi quả thật thiên phú, nhưng tuổi này đi học thêm động tác trụ cột vẫn hơn. Một quyền Nhậm Sinh đánh qua, trực tiếp đem lời đối phương đánh gãy. Tuy người này có ý tốt, nhưng đây là trận đấu, cậu vẫn muốn đánh một trận cho ra trò. Ta sẽ không ra tay với trẻ vị thành niên, người kia nói, lời còn chưa dứt, đã bị Nhậm Sinh ra đòn thứ hai, thứ ba. Vì không kịp né tránh, hắn liền bị Nhậm Sinh đánh ngã trên mặt đất. Ngươi đứng lên. Nhậm Sinh đánh ba đòn liền dừng. Cậu tới đây để tôi luyện kỹ thuật thi triển, không muốn ỷ mình vị thành niên mà thắng không luận võ nghệ. Ta nhận thua. Ngươi kia nói thẳng, anh bạn trẻ, ta nói với ngươi, muốn cha mẹ ngươi khắt khe hơn, ngươi có thể nhận thêm một người giám hộ. Nhậm Sinh không quay đầu lại mà bước đi. Trước khi lên sân khấu tâm trạng rất tệ, muốn thống khoái cùng người khác đánh một trận phát tiết. Vậy mà cậu cảm thấy tâm trạng còn tệ hơn chứ. Bị đè nén đến đáng sợ. Cậu có nên tìm quốc vương Nhược Á để đổi tên lần nữa không đây? Tích đủ buồn bực, lại vô tình nghe thấy xa xa có tiếng người nói, vị thành niên thật chiếm tiện nghi. Ta mà là vị thành niên thì tốt rồi. Nhậm Sinh đi qua xem liền nhìn thấy một nam tử trung niên đang cùng nữ nhân gầy yếu bên cạnh nói chuyện. Bọn họ cách khá xa, cũng không để ý thấy cậu trung niên nam nhân nói xong. Nữ nhân gầy yếu kia lập tức cười cười, vị thành niên đương nhiên chiếm tiện nghi, nhưng mà ngươi khi chưa thành niên có được sờ qua cơ giáp sao? Đúng vậy lão đại, ngươi bây giờ cũng mấy trăm tuổi rồi, chỉ sợ còn chưa đè Bưu Kim ra đánh được, nếu còn mười mấy tuổi, còn trông cậy vào cái gì? Lão đại cho dù vị thành niên, so với ngươi cũng là cường vị thành niên. Bảo bối nhi, ngươi xem, tất cả mọi người đều bắt nạt ta. Mơ Ca Thi ngữ điệu đầy yêu thương nói, sau đó nhìn đại oa đang ngồi cạnh, thúc thúc, ngươi nên chuẩn bị tốt đi, chờ tới lượt đi. Đại oa thản nhiên mà nói, thông thường sẽ dùng thiết bị công cộng nói, cho nên người khác cũng không phát hiện tuổi tác được. Nhưng thanh âm đó lại làm Nhậm Sinh khó hiểu, theo bản năng, cậu dùng phép thuật tâm linh tương thông cùng huyết thống dò xét. Pháp quyết từng chút phát ra, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Nhậm Sinh hơi sửng sốt, mới nhớ ra đây là mô phỏng trên mạng. thân thể hiện tại không phải của cậu, chỉ có thể sử dụng tinh thần lực. Dưới tình huống như thế, còn chỗ nào mà sử dụng phép thuật nữa? Mơ Ca Thi đã đứng lên chuẩn bị, lúc đi qua còn không quên lẩm bẩm: ông trời phù hộ cho ta gặp được đối thủ thực lực thấp, ta dùng khoang thuyền thấp nhất, không giống họ dùng khoang thuyền cao cấp thực linh hoạt. Mắt thấy Mơ Ca Thi đi rồi, Nhậm Sinh không chần chờ gì nữa, nhấc chân hướng người đó đi theo. Ở thế giới này, có dự cảm, giác quan thứ 6 linh tinh thuyết pháp, Triệu Lăng Vũ trước kia có được dị năng ở phương diện này, mà ở tu chân giới, cũng có thuyết pháp kiểu như vậy. Rất nhiều người tu chân đều cảm ứng được nguy hiểm với người thân cận của mình, bỗng dưng giật mình cũng rất để ý, Nhậm Sinh đương nhiên không ngoại lệ. Hiện tại theo bản năng cậu lại muốn đi qua. Nhậm Sinh đã xuống đài, mấy chữ trên đầu cũng được thu lại, cơ giáp thu gọn đứng lên, thoạt nhìn là một thiếu niên khoan khoái. Ở Nhược Á Đế Quốc, vị thành niên theo pháp lý mà nói không thể tùy ý lộ tin tức, cho nên nhiều người biết tên cậu, biết cậu tham gia thi đấu, nhưng video truyền ra ngoài đều làm mờ mặt cậu, người biết cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với chuyện này, lúc đầu Nhậm Sinh cũng khá bất mãn, mặt mình lại bị làm mờ thật khó coi, nhưng bây giờ lại thấy may mắn. Nếu để những người này biết cậu chính là tuyển thủ Jin Tôn vị thành niên dự thi kia, hẳn thái độ sẽ không nhiệt tình như bây giờ. Không sai, chính là nhiệt tình. Lúc Nhậm Sinh đi đến bên những người này, chỉ muốn chào hỏi, dò la tin tức. Không ngờ thê tử Mơ Ca Thi, Tonia thấy cậu xong lại vô cùng hiền lành, hữu hảo. Hải tử, ngươi cũng đến xem trận đấu sao? Tonia hàn huyên cùng Nhậm Sinh một lát, cười tủm tỉm nhìn Nhậm Sinh. Nàng rất thích hài tử, đại oa trong mắt là hài tử, thiếu niên trước mắt này cũng giống hài tử. Nhìn hai mắt đơn thuần của Nhậm Sinh, Tonia nhìn không được muốn tán gẫu vài câu. Nhậm Sinh gật đầu, đương nhiên cũng phải xem trận đấu, thuận tiện nghiên cứu phương pháp của người khác một chút. Thật là một người hiếu học. Nào, có muốn ăn gì không? Ngoài hiện thực rất nhiều thực phẩm không thể ăn, nhưng mỗi lần lên mạng ta đều ăn rất nhiều. Tonia đem một cái gì màu lam đưa tới trước mặt Nhậm Sinh, mau nếm thử. Tuy hương vị kém hơn hiện thực chính tông, nhưng cũng rất được. Nhậm Sinh nhìn một hồi, quả nhiên thấy rất nhiều thực phẩm như thịt nướng này kia. Trong hiện thực vì có chứa hàm lượng độc tố dù không cao nhưng rất nhiều người sẽ không ăn, lưu hành trong không gian mô phỏng. Nghe nói nữ nhân muốn giảm béo đều ăn ở trong này. Nhậm Sinh cầm lên một khối, nói cảm ơn, làm bộ vô ý hỏi han: các ngươi là dân cư ở thủ đô Tinh sao? Khu nào vậy? Chúng ta ở khu 9. Tonia cười hiền, internet quá mức chân thật, trừ một số vùng chuyên môn có thể nặc danh, địa phương khác đều dựa theo thực tế. Nàng và Mơ Ca Thi tuổi không còn nhỏ, nhiều người biết tới, cho nên địa chỉ không phải bí mật gì, cứ thế nói ra. Cách chỗ ta ở không xa. Nhậm Sinh cười, khách sáo nói: Nhược Á chia làm 10 khu, vài khu tương đối phồn hoa. Khu Nhậm Sinh ở là khu 2, cách khu 9 đến cả nửa tinh cầu. Chỉ là khoảng cách không gian ở tinh cầu, đối với nhân loại liên bang cũng chẳng là gì. Ở Nhược Á càng khỏi nói, nếu muốn đi thì cứ việc đến thôi. Phải không? Tonia nói, nhưng không mời. Nhà nàng giờ có một tiểu oa nhi không hộ tịch, phải chú ý một chút. Nhậm Sinh cũng để ý thấy phản ứng Tonia như vậy, vừa nói chuyện phiếm cùng nàng, vừa nhìn mấy người kia, không cách nào tìm được người mà cậu có cảm giác đặc biệt. Nhưng không sao, giờ cậu đã hạ quyết tâm sang khu 9 xem, biết đâu lại tìm được manh mối về đại oa. Nhậm Sinh hàn huyên một hồi xong, liền đến phiên Mơ Ca Thi lên sân đấu. Thấy trượng phu mình xuất hiện, Tonia rốt cuộc không để ý Nhậm Sinh nữa, hết sức chăm chú nhìn về phía giữa sân. Hệ thống cung cấp cơ giáp, mới đầu là màu ngân bạch, nếu muốn đổi màu lại phải tốn thêm tiền. Nhậm Sinh không quan trọng lắm, vẫn luôn dùng màu bạc. Mơ Ca Thi cũng biết điều này, nhưng hắn không phải kẻ tiêu tiền ở chỗ như vậy, cho nên màu giống Nhậm Sinh như đúc, nhưng đối thủ của hắn không như vậy. Cơ giáp có thể không đổi, nhưng nếu ra tiền, ngoại hình đương nhiên có thể khác. Đối thủ Mơ Ca Thi không phải thay đổi một chút, mà là rất nhiều. Cơ giáp hồng, hai bím tóc đen, biến lớn, thắt lưng cũng nổi bật. Nếu là một nữ hài tử ăn diện, nhưng đây là một cơ giáp sắt thép a. Mặc dù ngũ quan đầy đủ nhưng tự nhiên mọc thêm hai bím tóc như vậy, thêm cái eo thon nhỏ, thoạt nhìn xác thực quái dị, người này còn cố tình là lơi, xoay thắt lưng cong mông. Mơ ca thi lên sân khấu đã bị đối thủ phủ đầu, ngay lúc đang khiếp sợ, đối thủ của hắn đã ra tay trước. Hiển nhiên muốn dùng ngoại hình cơ giáp quái dị làm đối thủ phân tâm. Cái cơ giáp quái dị này chuyên nghiệp hơn người cùng Nhậm Sinh đấu, nhưng xét thấy tình hình trong nước của Nhược Á, nếu người này cùng đối chiến với Nhậm Sinh, nói không chừng cậu sẽ đập nát cái thứ quái đản này luôn. A, Tonia thấy một màn như vậy, bụng miệng lo lắng. Đại Oa lần đầu thấy cảnh như vậy, trong lòng có chút hoảng hốt, dao động tinh thần nổi lên. Nhậm Sinh lần đầu cảm giác được tinh thần lực dao động quen thuộc tới giờ, không biết đối phương ở nơi nào, hiện tại phát ra bên cạnh cậu. Theo bản năng, Nhậm Sinh xoay qua thân thể bên cạnh, dùng ngôn ngữ liên bang, Đại Oa. Bằng, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, phụ tử gặp mặt. Đại Oa mở mịt nhìn Nhậm Sinh, Đại Oa, đó là vật gì vậy? Dùng thiết bị công cộng lên mạng không thể làm được nhiều biểu cảm. Nhậm Sinh nhìn chằm chằm gương mặt không đổi sắc so với chính mình còn lớn hơn một chút, mới nhớ tới trước kia vẫn thường gọi trứng là bảo bảo. Bảo bảo, Nhậm Sinh lại nói, tinh thần lực hướng Đại Oa dò xét, nhu hòa bao trụ toàn thân hắn. Cảm nhận sự quen thuộc này, hắn không chút nghĩ ngợi liền hướng Nhậm Sinh nhào qua, chính là mới được một nửa liền bị người xách đứng lên. Tiểu tử thối, không thể đùa giỡn với trẻ vị thành niên biết không? Ngươi vậy mà còn muốn ôm người, lá gan cũng quá lớn. Lam mập mạp đem Đại Oa xách trong tay, tức giận nói, hắn có chút béo, nhưng khí lực tuyệt đối là rất lớn. Đó là nhi tử của ta. Nhậm Sinh chờ đợi nhi tử ôm chầm lấy mình, đột nhiên bị làm mất hứng, lập tức nổi giận nhìn Lam mập mạp, nhưng nghĩ đến tình huống hiện tại, lại nhịn xuống. Nhậm Sinh chỉ là có chút tức giận, Tonia lại đến mức cực kỳ sợ hãi. Bọn họ chứa chấp hài tử, còn cho đứa bé dùng thiết bị công cộng không an toàn lên mạng. Nếu như bị người khác biết được nghe ba chữ vị thành niên, những người bên này đều sốt ruột. Khoan đã, người này vừa nói đùa giỡn với vị thành niên là nói vị thiếu niên ngồi cạnh chứ không phải bảo bối của bọn họ sao? Ngươi buông ra. Đại Oa bất mãn giãy giụa, hướng Nhậm Sinh muốn ôm một cái. Nếu trong thân xác hài tử mình, hẳn sẽ rất đáng yêu, nhưng hiện tại dùng thân xác hệ thống công cộng cho mặt không đổi sắc, một thân một M80 không đang giãy giụa kêu la, không từ bỏ ý định qua đây ôm Nhậm Sinh. Cảnh này nhìn không đáng yếu, còn khiến người ta hiểu nhầm hắn là một đại sắc quỷ, mà ngay cả người luôn thích hài tử như Tonia cũng ngẩn người mới kịp phản ứng. Chỉ có Đại Oa và Nhậm Sinh có thần giao cách cảm là không để bụng, thậm chí phi thường đau lòng kéo tay Đại Oa, nói với Lam mập mạp, ngươi buông tay ra trước đã, hắn không có ác ý. Không ác ý, cũng không thể đối với vị thành niên làm ra hành động như vậy. Lam mập mạp đem Đại Oa đặt lại chỗ ngồi, vỗ vỗ bả vai, đem tay Đại Oa từ chỗ Nhậm Sinh rút về, tiểu tử, không thể tùy tiện ra tay với vị thành niên biết không? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngồi chỗ này, đừng động chạm gì thì hơn. Đại Oa phi thường ủy khuất, thiếu chút nữa liền muốn khóc. Hắn nếu dùng khoang thuyền cao cấp như Nhậm Sinh, nhất định có thể đem một loạt biểu cảm từ ánh mắt biểu lộ ra ngoài, nhưng không phải. A, bởi vậy người khác cũng chỉ thấy hắn đang lăng lăng nhìn Nhậm Sinh. Ngoan, không có việc gì. Nhậm Sinh đưa tay sờ đầu Đại Oa. Đại Oa được trấn an. Nếu không phải Nhậm Sinh dùng tinh thần lực liên kết để hắn được gọi ba ba, hắn lúc này chỉ sợ đã kêu ầm lên. Bất quá không thể gọi ra miệng, hắn vẫn gật đầu, vâng, ta sẽ ngoan. Cuối cùng cũng tìm được ba ba rồi. Tuy trên mặt không thể hiện được nhiều biểu tình, động tác của Đại Oa cũng không kinh người, giống như bé ngoan cúi đầu xong, hắn chụp lấy tay Nhậm Sinh đang xoa đầu mình mà vươn đầu lưỡi liếm liếm. Đại Oa tinh thần lực tập trung trên người Nhậm Sinh, trong lòng Nhậm Sinh muốn tan chảy ngọt ngào, những người khác lại trợn mắt há hốc mồm. Vốn đang muốn dạy dỗ một chút, Lam mập mạp có chút ngại ngùng, ta nói người này làm sao lại có hành động quái gì vậy? Hóa ra đầu óc có vấn đề, người bình thường căn bản sẽ không có phản ứng như đại oa a. Con ta đầu óc không có vấn đề, trên đời trừ bỏ con ta, làm gì có ai mới mấy tháng liền lợi hại như vậy. Nhậm Sinh tức giận bất bình nhìn Lam dâu mép, cuối cùng nhớ tới một việc, ngươi tới làm cái gì? Ta muốn nói ngươi đừng khổ sở, thực lực của ngươi rất mạnh, mọi người ai cũng biết. Lam dâu mép nói, ban nãy đối thủ vì Nhậm chưa thành niên mà nhất định không động thủ, Nhậm Sinh trong lòng chỉ sợ không thoải mái tiếp nhận. Đã biết, ta sẽ không như vậy. Nhậm Sinh đáp, cậu bây giờ một chút cũng không khổ sở, còn vui đến muốn nhảy múa luôn ấy chứ. Thậm chí còn vô tâm tư nói nhiều chuyện với Lam dâu mép, mong sớm một chút thoát mạng để tìm con mình. Vậy là tốt rồi, cố lên. Lam dâu mép nói, Nhậm Sinh gật đầu, nghĩ muốn cáo từ những người khác để thoát mạng. Kết quả Mơ Ca Thi rất nhanh đã trở lại, còn nghe được hắn nói chuyện với Lam dâu mép. Ngươi là Jin Tôn, ngươi làm sao lại tới nơi này? Mơ Ca Thi thắc mắc. Vừa nãy khi hắn uy phong lẫm liệt đánh bại đối thủ, vốn tưởng được người nhà hoan nghênh, chiến thắng trở về như anh hùng, ai dè mọi người còn chẳng thèm xem hắn, toàn bộ lực chú ý đều treo trên người Nhậm Sinh. Nghe họ đàm luận, Tonya không khỏi ngại ngùng, trừng mắt liếc Mơ Ca Thi một cái. Jin Tôn lại đây cùng ta tâm sự. Tonya nói đơn giản, trên thực tế lại cũng có chút hoài nghi. Nhậm Sinh có ý tốt với bọn họ, tuy chưa trưởng thành lại có thể trở thành học viên dự bị của học viên hoàng gia, khẳng định gia cảnh không tồi, làm sao còn tới nói chuyện phiếm với bọn họ. Quan trọng nhất là tiểu bảo bối của họ nhìn thấy Nhậm Sinh phản ứng thật kỳ quái, quá mức, ta tới một mình có chút nhàm chán. Mơ Ca Thi, trận đấu của ngươi thật phấn khích. Nhậm Sinh khách sáo nói, sau khi nói xong đã nghĩ xem làm thế nào để thuận tiện rời khỏi. Kết quả, thắng trận đấu không người khen tặng. Mơ Ca Thi nghe cậu nói đến trận đấu liền hứng chí bừng bừng, ngươi cũng thấy thực phấn khích đi. Người kia cho rằng biến thành quái đản sẽ làm ta phân tâm, thật sự quá coi thường ta. Đối thủ của Mơ Ca Thi làm chiêu trò như vậy chẳng qua vì kỹ thuật không thật sự tốt, sau đó lợi dụng sơ hở đối phương ra tay, cuối cùng Mơ Ca Thi lại thắng khá thoải mái. Mơ Ca Thi thao thao bất tuyệt một hồi lâu, chờ hắn nói xong, Lam dâu mép liền vội không ngừng mà cáo từ, ta còn có chút việc, đi trước. Nhà ta có việc, phải thoát mạng đây. Nhậm Sinh cũng vội vàng nói, ta đây còn không phải là vì muốn đem bọn họ đuổi đi sao. Mơ Ca Thi đắc ý giạt rào huýt sáo, nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta cũng thoát mạng thôi, bảo bối nhi còn nhỏ, lên mạng lâu không tốt, ách hắn đã thoát rồi sao? Đứa nhỏ này không phải vẫn luôn không nguyện ý thoát sao? Chuyện này là sao chứ? Những người chờ Mơ Ca Thi liên tiếp thoát ra, Nhậm Sinh cũng từ khoang thuyền mô phỏng ra ngoài. Nhị oa, tam oa, tứ oa ở gian ngoài, nhờ cách đức trông, không thấy Triệu Lăng Vũ đâu. Nhậm Sinh lấy máy liên lạc, lập tức gọi cho hắn. Triệu Lăng Vũ bắt máy, bình phục hô hấp nhìn Nhậm Sinh đầu bên kia. A Nhậm, có chuyện gì vậy? Em gặp được đại oa trên mạng rồi. Hắn đang ở khu 9. Nhậm Sinh lập tức nói. Thật sao? Triệu Lăng Vũ mừng rỡ. Là thật, anh đang ở đâu? Em chúng ta hẹn gặp ở khu số 9. Nhậm Sinh không thông thuộc giao thông, định nhờ Triệu Lăng Vũ đưa mình qua. Đột nhiên nhớ tới không thể chuyện gì cũng dựa vào Lăng Vũ. Anh về đón em đi ngay. Triệu Lăng Vũ đáp, ngắt máy. Hắn biết Nhậm Sinh nghĩ gì, lại lo Nhậm Sinh hành động một mình thực nhanh. Triệu Lăng Vũ đã trở lại, quần áo trên người cũng đã thay, không còn là bộ hồi sáng mặc lúc ra khỏi nhà nữa. Nhậm Sinh liếc nhìn một cái, định mở miệng hỏi ý kiến. Phí Hành Khí cũng đã vào tuyến đường an toàn. Qua một lát, máy hướng dẫn tự động còn phát ra thanh âm, đã đến khu số 9, đề nghị giảm tốc độ đến khu số 9 rồi. Nhậm Sinh đâm ngón tay một chút, sau đó dùng máu và năng lượng, dùng phép thuật ràng buộc huyết thống. Khoảng cách rất ngắn, giống như ngay bên cạnh, nhưng lại không biết chính xác nơi nào. Nhậm Sinh nhíu mày, hao tốn không ít năng lượng vậy mà không tra được gì. Ở thời đại này, công nghệ đối với phép thuật hình như cũng không có ảnh hưởng gì. Anh hỏi một chút,

đặt vào tay Tony. Cái này cho ngươi, đối với ngươi hẳn có lợi, lập tức ăn đi, lập tức. Tony khó hiểu nhìn Nhậm Sinh, ngươi không ăn ngay ta sẽ thu lại. Nhậm Sinh nói, đây là dưỡng nhan đan cô đặc, chưa được pha loãng thành uẩn dưỡng dược tề, đại bổ thân thể. Nữ nhân trước mắt này dị năng đã bị phế, sống lâu cũng không khỏe mạnh. Tuy nhiên nếu ăn nhiều dưỡng nhan đan có lẽ sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Đây là cái gì? Mơ Ca Thi hỏi. Thứ tốt, quà tạ lễ của chúng ta. Triệu Lăng Vũ buông Mơ Ca Thi ra, rất có lợi cho thân thể thê tử ngươi. Thật sao? Ta lừa ngươi làm gì? Triệu Lăng Vũ hỏi. Không quản là thực lực hay thân phận, hắn đều có thể nghiền nát Mơ Ca Thi. Tất nhiên không cần gạt hắn làm gì. Mơ Ca Thi cũng biết vậy, lập tức nhìn viên thuốc trong tay Nhậm Sinh. Tony cũng không do dự gì nữa ăn. Thân thế nàng rất yếu, Mơ Ca Thi cơ hồ tích tụ được bao nhiêu đều là để trị bệnh cho nàng. Nếu thuốc này thực sự hữu dụng cho thân thể nàng, nàng tất nhiên sẽ ăn. Còn nếu như thuốc này có vấn đề không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Nhậm Sinh sẽ không lừa nàng. Người thanh niên này có một đôi mắt vô cùng thuần khiết. Ứng của Tony khiến Nhậm Sinh nở nụ cười. Đại Oa cũng dùng tinh thần lực hướng cậu biểu đạt yêu thích. Có lẽ sau này cậu có thể giúp Tony điều trị một chút. Nhậm Sinh vừa mới có suy nghĩ này, Tony đột nhiên nói, ta muốn uống nước, bụng ta có chút không thoải mái, nàng không sao chứ? Mơ Ca Thi lo lắng hỏi. Nàng không có việc gì, chỉ là cần bài trừ độc tố mà thôi. Nhậm Sinh nói, không ngờ vừa dứt lời, Tony liền ngã xuống, hôn mê. Mơ Ca Thi ở bên đỡ lấy nàng, trên mặt sợ hãi cùng phẫn nộ, đối với Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ biểu tình hoàn toàn thay đổi. Các ngươi cho nàng ăn cái gì? Nàng chỉ đang thải độc thôi. Nhậm Sinh nói, dưỡng nhan đan hiệu quả tốt, nhưng Tony thành ra như vậy là vì cơ thể nàng quá yếu ớt, làm gì có chuyện thải độc mà như vậy. Mơ Ca Thi ôm thê tử, mắt đều đã đỏ lên, khẩu khí càng gay gắt. Mà Tony trong ngực hắn run lên nhẹ nhẹ, sắc mặt càng tái nhợt. Thúc thúc, để A-di đến kiểm tra thân thể nàng. Đại Oa đột nhiên lên tiếng. Hải tử mới khiến Mơ Ca Thi kịp phản ứng. Trong nhà vốn có một bộ thiết bị chữa bệnh, lúc này vội vàng bế nàng hướng phía máy móc kia. Máy kiểm tra toàn diện tích tích kêu lên không ngừng, cuối cùng đinh đưa ra báo cáo. Tony cả người đầy mồ hôi lúc này cũng mở mắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, Đại Oa về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, Đại Oa về nhà. Nước Tony vừa mở mắt liền nói, sau đó vội vàng ôm bụng, ta muốn... đi vệ sinh. Mơ Ca Thi vội vàng mang chén được đến, lại không để thê tử mình ngồi dậy, thân thể nàng không tốt, đừng dậy vội. Ta Mơ Ca Thi còn chưa nói xong, thê tử hắn đột nhiên uống một hơi hết chén nước, sau đó nhảy dựng chạy vào WC. Tốc độ mau lẹ như vậy, Mơ Ca Thi chưa từng nhìn thấy ở thê tử mình, hắn trợn tròn mắt, sợ đến ngây người. Báo cáo có rồi. Triệu Lăng Vũ nói, nhìn phía WC nhíu mày. Hiệu quả dưỡng nhan đan vô cùng tốt, cho nên hắn không ngăn cản Nhậm Sinh, nhưng phản ứng của Tony hiện tại đã có chút kịch liệt. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có Triệu Lăng Vũ nhắc nhở, Mơ Ca Thi mới nhìn hướng sang báo cáo bên cạnh. Thiếu nước nghiêm trọng, dinh dưỡng không đầy đủ, đi tả đây là cái gì? Mơ Ca Thi hơi bất đắc dĩ nhìn báo cáo trên tay mình. Những thứ khác đâu? Triệu Lăng Vũ lại hỏi. Giống hệt như trước đây. Mơ Ca Thi khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy không hẳn là vậy. Hiện tại ta có tinh thần hơn. Tony đi ra, uống thêm một cốc nước lớn, đặt xuống rầm rầm, lại tiếp tục uống hai cốc nữa. Tony Mơ Ca Thi nhìn thê tử mà khóe miệng giật giật. Thê tử hắn động tác luôn tao nhã, hiện giờ bộ dáng uống nước lại ếch, phóng khoáng quá rồi. Cảm ơn các ngươi. Tình trạng của ta bây giờ không tốt lắm, phải đi xử lý một chút. Tony uống chén nước thứ tư xong liền nói. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, trên người ướt đẫm mồ hôi, thoạt nhìn thực chật vật nhưng tinh thần không tồi, đôi mắt rất có thần. Vì đã lường trước, Mơ Ca Thi nhìn Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ không còn đề phòng như trước nữa. Chính là trường hợp của Tonia thật đặc biệt, Triệu Lăng Vũ và Nhậm Sinh quan sát không thể rời đi dù chỉ một lát. Nhậm Sinh đã nhìn thấy thân thể Tonia không ổn, mà dưỡng nhan đan có thể điều trị thân thể, mới dám lấy làm thù lao, nhưng Tonia lại thành ra như vậy. Cậu không khỏi có chút hối hận, nhưng rồi cũng thôi. Việc gì làm cũng đã làm, hối hận cũng vô ích. Hơn nữa cậu đang nghĩ biện pháp mạnh, không thể chỉ trông chờ vào che giấu. Tưởng tượng thế, Nhậm Sinh lại chú ý tới hài tử trên người. Cậu biết đứa bé trong ngực là Đại Oa, chỉ là bộ dáng này thực làm cậu kinh ngạc. Ba hài tử lớn mau hơn đứa trẻ thông thường rất nhiều, Đại Oa còn lớn nhanh hơn cả ba đứa em. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhậm Sinh đang kinh ngạc, liền phát hiện năng lượng trong cơ thể Đại Oa có hơi loạn. Đại Oa căn bản giống với Triệu Lăng Vũ, là ma tu. Đại Oa cũng không phòng bị gì Nhậm Sinh. Cậu dùng linh lực quẩn quanh người Đại Oa, lập tức đoán được hiện trạng. Đại Oa phải hấp thu dị năng của người kia hơn phân nửa là người lúc trước bắt nó đi. Hài tử cậu tuy đang phá vỏ trứng cũng cần rất nhiều năng lượng. Ba hài tử kia là vì hấp thu được máu của cậu mới thành công ra ngoài. Đại Oa cũng tính là sinh non, nếu vậy chắc chắn sẽ tìm cách hấp thu năng lượng xung quanh. Đây là cách duy nhất. Mà quá trình này vừa hủy đi dị năng của Đại Oa, lại làm nó biến lớn may mắn. Chỉ cần chăm sóc tốt thì không đáng lo ngại. Ngươi lúc trước tìm thấy hài tử ở đâu vậy? Lúc ấy hài tử có phải đang ở trong một cơ giáp bị phá từ bên trong không? Nhậm Sinh nhìn Mơ Ca Thi, miêu tả đơn giản về bộ cơ giáp kia một chút. Không sai, lúc ấy ta nghĩ giúp nó tìm người thân, nhưng sau đó không thấy thông báo gì. Mơ Ca Thi nghe Nhậm Sinh nói xong, càng tin đó là hài tử của cậu. Dù sao tình huống này cũng khủ, độc nhất vô nhị. Chúng ta cũng đã định dán thông báo tìm người, nhưng trường hợp của đứa bé này có chút đặc biệt. Triệu Lăng Vũ đáp, sau đó nhìn về phía Mơ Ca Thi, ngươi có thể nói chuyện về đứa bé này với chúng ta một lát được không? Mơ Ca Thi chần chờ một hồi, rốt cuộc vẫn gật đầu, được. Triệu Lăng Vũ thực lực vượt xa hắn, muốn giết hắn rất đơn giản, không, thậm chí không cần động thủ. Gán cho hắn tội danh lừa bán hài tử, hắn sẽ bị tù mọt gông cả đời. Một khi đã như vậy, đối phương hướng hắn biểu hiện thiện ý, hắn đành nhận vậy. Mơ Ca Thi kể về Đại Oa rất nhiều, càng nói càng nghiêm túc. Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ cũng nghe nghiêm túc không kém. Lúc này, Tonia từ trên lầu đi xuống. Tonia đã thay trang phục, dù thân thể gầy yếu, khí lực cũng đã tăng lên vài phần. Nàng tươi cười với Nhậm Sinh, viên đan kia có tác dụng thực tốt đối với ta. Cảm ơn. Từ khi dị năng bị phế, mỗi ngày trôi qua đối với nàng đều là thống khổ. Nếu không gặp được Mơ Ca Thi, chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy thật thoải mái. Nói lời cảm tạ xong, Tonia lại lên máy chẩn đoán. Báo cáo liền xuất ra. Thân thể của nàng cũng đâu thể một viên thuốc liền cải thiện triệt để, nhưng số liệu đều có chuyển biến tốt. Mơ Ca Thi nhìn thấy vậy, hơi có chút ngại ngùng, thực xin lỗi, trước hiểu lầm các ngươi. Triệu Lăng Vũ đáp, cảm thấy mình ban nãy có chút nghiêm trọng vấn đề. Tonia có tiến triển, không tính là nghịch thiên, thậm chí không còn nhiều vấn đề như trước. Thật sự cảm tạ các ngươi, bất quá loại thuốc này thật thần kỳ, các ngươi nhất định phải có ý đồ gì đó, đâu thể tự nhiên lấy ra như vậy. Tonia nói, nàng đã điều trị rất nhiều, nhưng càng ngày bệnh tình càng chuyển biến xấu. Đối với người khác chỉ là hiệu quả kỳ diệu, đối với nàng đó chính là kỳ tích. Chúng tôi chỉ muốn rời đi. Nhậm Sinh nói.